Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Hợp với lăn lộn cả ngày, Vệ Nghiêu sớm đã buồn ngủ liên tục. Hoàng đế đem việc này giao cho nhị hoàng tử Vệ Tranh lúc sau, liền sai mấy người trở về đi. Tống đại nhân xin dừng bước, Lâm lên xe ngựa là lúc. Vệ Tranh thanh âm ở sau người vang lên. Cửa cung hạ chìa khóa, trên mặt đất đá xanh phản xạ ra lạnh băng hàn quang. Tống Thời Cẩn xoay người chắp tay nói: Nhị hoàng tử, gọi lại hạ quan cái gọi là chuyện gì? Vệ Tranh đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút Tống đại nhân đối hôm nay việc thấy thế nào. Tống Thời Cẩn nghĩ nghĩ, cũng cười, nếu nói là ngoài ý muốn, hạ quan là không tin, nga. Vậy ngươi nhưng có gì hoài nghi người? Vệ Tranh nhìn hắn, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tống Thời Cẩn sắc mặt không thay đổi, nói, không có, hoàng thượng đã đem việc này toàn quyền giao phó với nhị hoàng tử. Nghĩ đến, bằng nhị hoàng tử bản lĩnh, ít ngày nữa liền có thể có kết quả. Vệ Tranh dừng một chút, lời nói vừa chuyển, con hào cửu đệ mạng lớn, xảo ngộ Tống đại nhân, nếu không có như thế, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cửu hoàng tử cát nhân thiên tướng, tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Tống Thời Cẩn rũ mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá, mới vừa rồi cửu hoàng tử theo như lời người nọ, hạ quan nhưng thật ra cảm thấy ở nơi nào nhìn đến quá. Vệ Tranh thái dương nhảy dựng, phút chốc ngươi khôi phục bình thường. Lao Tống đại nhân cẩn thận ngẫm lại, ở nơi nào nhìn đến? Tống Thời Cẩn suy nghĩ một phen, lắc đầu, có lẽ là tương tự người quá nhiều, hạ quan nhìn sai rồi cũng không nhất định. Vệ Tranh không nói, trong lòng lại là lo lắng. Đinh Mang diện mạo đặc biệt, từ nhỏ liền thiếu một nhĩ, trên mặt vết sẹo đáng sợ, chỉ cần gặp qua liền sẽ không dễ dàng quên mất. Hắn đã nơi trốn cẩn thận, giống nhau sẽ không làm hắn lộ diện, chỉ là gần nhất điều động không khai nhân thủ, mới sai hắn đi làm việc này. Hiện nay Tống Thời Cẩn lại nói đã từng gặp qua, lại đạo nhân có tương tự. Hắn như vậy ngôn luận, đến tột cùng là ý gì? Nghĩ nghĩ, hắn nói, phụ hoàng đã đem việc này giao cho ta đi cha. Tống đại nhân lại là cứu tiểu cửu người, nghĩ đến ngày sau không thiếu được muốn quấy rầy, đến lúc đó mong rằng Tống đại nhân không cần để ý. Tống Thời Cẩn gật đầu nói, đây là tự nhiên, hạ quan chỉ hy vọng nhị hoàng tử có thể sớm ngày tìm ra hung thủ. Nhất định toàn lực phối hợp, ta đây liền trước cảm tạ Tống đại nhân, nhị điện hạ khách khí. Nếu là không có khác sự, hạ quan liền cáo lui. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Vó ngựa ở trường trên đường bước ra tiếng vang. Nhị hoàng tử nhìn càng ngày càng xa thân xe, lúc này mới xoay người phân phó đi theo thị vệ, đi cấp Đinh Mang thấu cái tin. Sự tình làm thỏa đáng, lúc sau tạm thời không cần lộ diện. Chờ ta mệnh lệnh. Là chương 40 thoải mái rộng mở bên trong xe ngựa. Tống Thời Cẩn trong tay nhéo khối ngọc bội nhìn. Đây là cùng Cố Hoài Du tương nhận ngày ấy, từ Trương Dịch Thành trong tay lấy lại đây. Bóng loáng tinh tế ngọc diện còn mang theo hơi hơi nhiệt độ cơ thể. Này ngọc bội vốn là Cố Hoài Du lâm thời mua, vì chính là phương tiện xảo nhi ăn cắp bố cục. Phía dưới kia thoạt nhìn cổ xưa tua cũng là lặp lại ngâm nước trà lúc sau, lại ở thô ráp đồ vật đi lên hồi cọ sát, mới thành như vậy năm xưa vật cũ bộ dáng. Bị Tống Thời Cẩn đoạt tới lúc sau, liền vẫn luôn đem nó mang ở trên người. Cố Hoài Du cũng từng hỏi hắn thảo muốn quá. Bất quá, này tới rồi tay đồ vật nơi nào có còn trở về đạo lý. Nếu đã làm trò như vậy nhiều người mặt nói là chính mình, kia liền chính là chính mình. Nhớ tới nàng giận dữ bộ dáng, Tống Thời Cẩn cười cười, đầu ngón tay dần dần xoa điêu khắc cái kia du tự. Ánh mắt lưu luyến phảng phất lại chạm được nàng mặt, lòng bàn tay tựa còn có thể cảm nhận được nàng nhợt nhạt hô hấp. Đó là làm hắn an tâm độ ấm ni ai cũng không biết. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm, trong lòng có bao nhiêu không bỏ được buông ra, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt mà mùi hương. Đột nhiên gian, hắn trong đầu linh quang hiện ra, nhớ tới Cố Hoài Du đang xem đến Đinh Mang khi nói những lời này đó. Ngươi phải cẩn thận cái kia mặt thẹo, ngươi sẽ cái gì? Nàng vẫn chưa đi xuống nói, mà là ngôn ngữ cực kỳ đông cứng xoay cái cong. Lúc ấy sắc trời quá mờ, Tống Thời Cẩn cũng chỉ tới cấp bắt giữ đến Cố Hoài Du trên mặt bay nhanh hiện lên một tia hoảng loạn. Đã bị nàng mở miệng đánh gãy. Để ý hắn lo lắng Cố Hoài Du an nguy. Hiện nay nhớ tới nhưng thật ra có chút không giống bình thường. Chính hắn sẽ như thế nào? Tống Thời Cẩn tự nhiên là biết. Đời trước chính mình chính là chết ở mặt thẹo đao hạ. Cho nên phủ vừa bước thượng địa vị cao, hắn liền phái nhân thủ âm thầm tìm kiếm. Phí hảo chút công phu, mới rốt cuộc ở nhị hoàng tử bên kia phát hiện một chút dấu vết để lại. Xác định này thân phận, nề hà Đinh Mang lớn lên quá mức độc đáo, được nhị hoàng tử mệnh lệnh vẫn luôn ẩn nấp không ra. Tống Thời Cẩn nếu tùy tiện động thủ chắc chắn rút dây động rừng. Lại không nghĩ rằng ở tối nay, nhân cứu Cố Hoài Du mà có thu hoạch ngoài ý muốn. Theo lý thuyết kia hẳn là Cố Hoài Du lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Mang. Vì sao sẽ có như vậy cổ quái biểu tình xuất hiện đâu? Lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng. Nàng nhất định là biết chút cái gì. Chẳng lẽ, chủ tử, chúng ta tới rồi, Sa Phu hu một tiếng. Xe ngựa vững vàng mà ngừng ở Tống phủ cửa. Cù giật thanh âm ở xe hạ vang lên. Đánh gãy hắn sở hữu suy nghĩ. Tống Thời Cẩn đem ngọc bội thu vào trong lòng ngực. Chính chính thần sắc, liễm đi trên mặt nhàn nhạt ý cười này. Mới vén lên mảnh xuống xe ngựa. Sa Phu lôi kéo dây cương đứng ở một bên. Vùi đầu mà thấp thấp. Tĩnh nếu hàn huyên. Nghe được Tống Thời Cẩn tiếng bước chân lại yên lặng hướng mã bên cạnh di hai phân. Tống Thời Cẩn bước chân một đốn. Thuận miệng hỏi, ta thực đáng sợ sao? Sa Phu sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu. Cương một chút lại lắc mạnh đầu. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tống Thời Cẩn. Hắn thở dài, đi xuống đi. Sa Phu nhẹ nhàng thở ra. Không rõ Tống Đại Nhân vì sao phải hỏi chính mình như vậy kỳ quái vấn đề. Vội nắm mã, cùng trốn dường như nhanh như chớp chạy. Cù Giật ở bên cạnh nghẹn ý cười. Bỗng nhiên nhìn thấy Tống Thời Cẩn nhìn qua, khụ hai tiếng, khôi phục nghiêm túc mà nói, chủ tử, ngài bất lão, cũng một chút không đáng sợ. Tống Thời Cẩn liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta hỏi ngươi sao, Cù Giật vội vàng nhấp môi trên, điên cuồng lắc đầu, cửa cẩm thạch trắng sư tử há to miệng, bị đỉnh đầu đèn lồng hoảng ra lạnh như băng gương mặt tươi cười. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thật xấu, trong lòng nháy mắt có chút không quá sảng khoái, chủ tử. Ngài nhưng đã trở lại, mới vừa bước vào phủ môn, chờ hồi lâu Mạc Anh liền chạy tới, Tống Thời Cẩn sửng sốt, sự tình đã điều tra xong, Mạc Anh gật đầu, nói, này một tháng tới nay hồ sơ thượng sở ghi lại mất tích án không nhiều lắm. Thành Bắc, Thành Tây các hai khởi, Thành Nam cùng nhau, thuộc hạ thô thô so đúng rồi một chút, không phải giới tính không hợp chính là tuổi không hợp. Tống Thời Cẩn trầm ngâm một lát, nói, thôi. Đãi ngày mai hỏi lại hỏi bãi, còn có chuyện, Mạc Anh thăm dò nhìn thoáng qua phía sau. Hạ giọng nói, đêm nay cứu những cái đó tiểu hài tử chung có hai đứa nhỏ tìm tới ta. Một hai phải thấy ngài một mặt tìm ta chuyện gì? Tống Thời Cẩn hỏi, Mạc Anh lắc lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết, kia hai đứa nhỏ cũng không nói, Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lát nói. Mang ta qua đi, Tây Xương phòng nội. Hai cái tuổi hơi lớn hài tử đã thay mới tinh quần áo. Chỉ là bởi vì không quá vừa người. Cổ tay áo cùng ống quần đều là vãn vài vòng. Trong phủ không có bị tiểu hài tử quần áo. Mạc Anh chỉ có thể tạm thời lấy tân chế hạ nhân phục lại đây. Bọn họ trên người dơ bẩn đã giặt sạch cái sạch sẽ. Thượng dược lúc sau trên mặt ứ thanh còn ở. Chỉ cặp mắt kia nhưng thật ra trong trẻo. Giờ phút này chính thật cẩn thận ngồi ở ghế trên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Khẩn trương nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thấy Tống Thời Cẩn đẩy cửa mà nhập. Vội vàng từ ghế trên đứng dậy. Đối với người bùm một tiếng liền quỳ xuống. Tạ đại nhân ân cứu mạng. Tống Thời Cẩn đi nhanh bước vào phòng trong. Đem hai người nâng dậy. Hỏi, các ngươi tìm ta. Hơi cao một chút cái kia nam hài tử gật gật đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Thời Cẩn sắc mặt dần dần đỏ lên. Há miệng thở dốc lại là một câu cũng nói không nên lời. Tống Thời Cẩn sờ sờ tóc của hắn. Bởi vì không có gì dinh dưỡng. Có chút khô khốc thô ráp. Hắn liêu bào ngồi xổm xuống. Hẹp dài đôi mắt ảnh ngược non nớt gương mặt. Nghĩ nghĩ vẫn là bài trừ một cái mỉm cười. Đừng sợ, có cái gì tưởng nói chỉ lo nói cho ta, kia hai đứa nhỏ cho nhau liếc nhau. Nuốt nuốt nước miếng, nhút nhát mở miệng. Đại nhân, có thể hay không không cần đưa chúng ta đi? Tống Thời Cẩn hỏi, vì sao? Tiểu hài tử đáp, chúng ta muốn đi theo ngươi, đi theo ta. Tống Thời Cẩn có chút kinh ngạc. Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu. Đen nhánh trong mắt đựng đầy ánh sáng. Tựa màn đêm chung đầy sao. Trong trẻo không thành bộ dáng. Có lẽ là sợ hắn cự tuyệt, hai má căng chặt đem môi nhấp mà trắng bệch. Tống Thời Cẩn rũ mắt cười nói, các ngươi gọi là gì? Người trong nhà đâu? Ta kêu Vương Ngạn, hắn kêu Vương Sách, chúng ta, không có người nhà, là ở trên đường cái xin cơm thời điểm. Bị mang đi, Tống Thời Cẩn giật mình. Sau một lúc lâu mới hỏi nói, hai tử khác cũng phải không? Lý Ngạn lắc đầu, có chút khẩn trương nói, mặt khác ta không quen biết, bất quá chúng ta còn có một cái muội muội, nàng bị thương so với chúng ta trọng. Hiện tại, Tống Thời Cẩn tinh tế nhìn hai người liếc mắt một cái. Vậy các ngươi vì sao muốn đi theo ta? Vương Sách khẩn trương mà nhéo nhéo quá mức to rộng vạt áo. Thần sắc như cũ khẩn trương ánh mắt lại là kiên định. Nghiêm túc mà nói, chúng ta muốn đi theo đại nhân học bản lĩnh. Bảo hộ muội muội không hề bị thương, hai người đều có ký ức bắt đầu. liền đi theo một cái lão khất cái bên người xin cơm ăn. Bọn họ không biết cha mẹ là ai, cũng không biết chính mình từ đâu mà đến, ngay cả tên vẫn là lão khất cái lấy. Lão khất cái thiện tâm, bọn họ gọi hắn một tiếng ra ra, hắn cũng lấy hai người đương tôn tử đối đãi. Thường thường được thứ tốt lúc sau liền sẽ trộm đạo giấu đi, chờ vãn chút lại cho hắn hai người phân ăn.